Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm cùng Mạnh Nhất Minh rời đi. Hai người sóng vai đi bên nhau, nhỏ giọng bàn bạc, Mạnh Nhất Minh lo lắng. Ba, Tiểu Giá vừa nói cảnh tượng này trước kia đã xảy ra rồi. Con sợ cô ấy sẽ nhớ lại chuyện gì đó. Tống Hoài Khiêm đáp, từ giờ phút này trở đi, con phải để mắt đến Tiểu Giá. Đừng để con bé tiếp xúc với nhà họ. Tuyệt đối không được để con bé bị kích động. Tống Hoài Khiêm trước đây đã tham khảo ý kiến bác sĩ. Căn bệnh mất trí nhớ của Lâm Giá có khả năng hồi phục dưới những ca CSTH. CS đặc biệt, con hiểu rồi. Còn chuyện hôm nay, Tống Hoài Khiêm trầm giọng, khách khứa cũng đã đến gần đủ. Lát nữa, để ta đứng ra giải thích. Cảnh tượng hỗn loạn hôm nay có quá nhiều người chứng kiến. Tin đồn thất thiệt sẽ lan truyền nhanh chóng. Không chừng cuối cùng bị đồn thành cái dạng gì. Biện pháp tốt nhất là giải thích rõ ràng sự thật trước mặt mọi người. Mạnh Nhất Minh thay một bộ quần áo mới, quay lại nắm tay Lâm Giá tiến vào nhà hàng. Lâm Giá có chút do dự. Mạnh Nhất Minh nắm C-H-A-T-T-A-I cô hơn. Truyền hơi ấm sang. Đừng sợ, có ba và có anh đây rồi. Lâm Giá mấp máy môi, muốn nói điều gì đó. Mạnh Nhất Minh ngăn lại. Chúng ta vào trước đã. Khách khứa đang chờ khai mâm. Những lời này để lát nữa hãy nói. Sảnh tiệc cưới đã đầy ắp khách mời chờ đợi. Một cái bục nhỏ được dựng lên ở một góc phòng. Tống Hoài Khiêm nắm tay Lâm Vận Di. Mạnh Nhất Minh nắm tay Lâm Giá bước lên bục. Tống Hoài Khiêm cầm micro nói với mọi người. Kính thưa quý vị khách quý. Hôm nay thực sự xin lỗi. Đã để mọi người chờ lâu. Bên dưới có tiếng đáp lại. Không sao, không sao đâu, đồng chí. Tống Hoài Khiêm chậm rãi giải thích. Tiểu Giá là đứa trẻ mà vợ tôi nhặt được khi bà ấy công tác bên ngoài. Chúng tôi nhận nuôi con bé. Và từ khi con bé 6 tuổi đã sống với chúng tôi cho đến tận bây giờ. Vừa rồi, có hai người tự xưng là cha mẹ ruột của Tiểu Giá tìm đến đây. Nhất quyết đòi mang con bé đi. Chúng tôi không đồng ý, nên đã xảy ra một chút tranh chấp. Nhưng hiện tại đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi xin đại diện cả gia đình xin lỗi mọi người. Bốn người trên bục đồng loạt cúi chào một cái. Sau đó bước xuống, lễ cưới chính thức bắt đầu. Tống Hoài Khiêm chỉ nói vài lời đơn giản như vậy. Nhưng các vị khách đâu phải là người mù, người ngốc. Dù là nhận nuôi, nhưng vợ chồng Tống Hoài Khiêm đã nuôi dưỡng Lâm Giá như con ruột. Chu cấp cho cô đi du học nước ngoài. Phải biết rằng đây chính là mơ ước của bao nhiêu người còn gia đình cha mẹ ruột kia thì sao? Bao nhiêu năm không tìm. Đến khi Lâm Giá có chỗ dựa, có tương lai sán lạn, thì lại tìm đến. Tìm đến thì cũng được thôi. Nhưng lại gây ra cảnh tượng hỗn độn này trong ngày cưới của con. Ruột, mình, hành động đó có giống như yêu thương con gái không cơ chứ? Tiễn chân tất cả khách khứa, trời đã nhá nhem tối, Tống Hoài Khiêm bảo Lâm Vận Di đưa ba đứa trẻ về nhà trước. Còn họ chuẩn bị đến cục công an để làm tường trình. Nhất Minh, giọng ba Mạnh nghiêm nghị vang lên cách họ vài bước chân. Mạnh Nhất Minh biết cha mẹ muốn nói gì, hắn bảo Tống Hoài Khiêm và những người khác chờ mình một lát rồi bước tới. Ba Mạnh nhìn con trai. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mạnh Nhất Minh thành thật kể lại. Lâm Giá chính là nhị ni. Năm ấy bị lạc sau đó được bố mẹ hiện tại nhặt về nuôi dưỡng cho đến giờ. Tuy nhiên, cô ấy đã hoàn toàn quên hết những chuyện hồi bé rồi. Vì vậy, giọng Mạnh Nhất Minh chuyển sang khẩn khoản. Ba mẹ, xin hai người tuyệt đối không được nhắc đến những chuyện năm xưa trước mặt Lâm Giá. Càng không nên xem cô ấy thành nhị ni. Cô ấy chỉ là Lâm Giá. Một Lâm Giá đơn thuần. ba Mạnh và mẹ Mạnh dĩ nhiên là rất không hài lòng vì Mạnh Nhất Minh đã giấu giếm mọi chuyện. Thật là hết nói nổi. Ba Mạnh nghiến răng, con xin lỗi. Mạnh Nhất Minh áy náy nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Những chuyện đã xảy ra năm đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lâm Dã quên đi là tốt nhất. Con cũng thấy không cần thiết phải khơi gợi lại. Ba Mạnh hạ giọng, chúng ta biết chừng mực. Con cùng mọi người đi lo công việc trước đi. Tống Hoài Khiêm, Trình Cảnh Mặc, Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã cùng nhau vào làm tường trình. Vu Hướng Niệm đi cùng để bầu bạn với Lâm Dã. Tống Hoài Khiêm lo lắng Lâm Dã có thể bị kích động, nên dặn Vu Hướng Niệm ở bên cạnh trông chừng. Thật không ngờ, ở đây họ lại đụng phải Khâu Dương cùng đồng nghiệp của hắn. Khâu Dương mặt mày bầm tím, cùng đồng nghiệp bước ra từ một phòng làm việc. Vu Hướng Niệm vội tiến tới hỏi, Khâu Dương, anh bị làm sao vậy? Khâu Dương mím chặt môi, không nói lời nào. Cô quay sang hỏi đồng nghiệp của hắn. Đồng nghiệp Khâu Dương vẻ mặt khó tả, chỉ nói đơn giản, trưởng phòng Khâu và trưởng phòng Mã xảy ra chút xích mích. Nhìn vết bầm trên mặt và thương tích trên tay Khâu Dương, chắc chắn là đã đờ, á, n, hát nhau. Khâu Dương xưa nay không phải người nông nổi, mâu thuẫn gì mà đến mức phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đồng nghiệp chứ. Vu Hướng Niệm kéo Khâu Dương đến một góc khuất không người, hạ giọng, rốt cuộc là chuyện gì? Khâu Dương nuốt một hơi thật lớn, sau đó thở ra một hơi dài thườn thượt, giọng đầy bực tức, mẹ nó, hắn ta dám ở đơn vị nói xấu quan hệ của tôi và Tôn Dã Xuyên. Giọng Vu Hướng Niệm càng nhỏ hơn, hai người bị bại lộ rồi. Hắn ta nói xấu cơ mà. Đúng, là nói xấu. Cô lại hỏi, thế hắn đâu? Đưa vào bệnh viện rồi. Khóe miệng Vu Hướng Niệm giật giật. Cách chương.